Đại Mộng Chủ chương 830, bảy đạo cấm chế, góc truyện audio.com. Thẩm Lạc thấy vậy, trên mặt lập tức hiện ra vui mừng, những tiểu trùng màu xám này chính là Nguyên Khâu trước đó nói qua. Đối với phá giải cấm chế phi thường hữu hiệu phệ nguyên cổ, Nguyên Khâu ngược lại là chưa hề nói khoác lác, trước đó hắn lo lắng Nhiếp Thải Châu. Nhất thời ngược lại đem việc này đem quên đi, dùng sâu độc này bây giờ chỗ cho thấy hiệu quả đến xem, vừa mới nếu là liền vận dụng nói. Hắn hẳn là đã sớm đi ra, hắn rất nhanh thu liễm nỗi lòng, toàn lực thi triển 64 đạo côn ảnh tại quanh người hắn xuất hiện. So trước đó rõ ràng rất nhiều, phía trên vờn quanh cự lực cũng mạnh mẽ hơn không ít, trên huyền hoàng nhất khí côn hoàng mang càng thịnh. 64 đạo côn ảnh vây quanh Thẩm Lạc thân thể luân chuyển đứng lên, rất nhanh hình thành một cái cự đại vòng xoáy màu vàng. Một cỗ đáng sợ cự lực hướng chung quanh tỏ khắp mở đi ra, trong hồ nước dòng nước bỗng nhiên bạo liệt. Những hoa sen kia cùng bên bờ bùn đất trong nháy mắt hóa thành bột mịn, bị vòng xoáy màu vàng nuốt vào, hư không cũng theo đó rung động. Vòng xoáy trung tâm chính là Thẩm Lạc trong tay huyền hoàng nhất khí côn, tách ra chói mắt hoàng mang, hướng về phía trước một kích mà ra. Đánh vào trên màn ánh sáng màu xanh lam, vòng xoáy màu vàng ẩn chứa cự lực, đều chút xuống trên màn ánh sáng màu xanh lam, màn sáng kịch liệt rung động. Kiên trì mấy hơi thở, rốt cục ầm vang vỡ vụn, vòng xoáy màu vàng thu thế không nổi, tiếp tục hướng phía trước quét sạch mà đi. Những nơi đi qua hết thảy đều bị triệt để xoắn nát, đẩy về phía trước ra một vài dài 10 trượng hố sâu mới dừng lại, rốt cục đi ra. Thẩm Lạc thở nhẹ một hơi, thu hồi huyền hoàng nhất khí côn, hướng chung quanh nhìn lại, con mắt lập tức trừng lớn, chung quanh cảnh sắc đại biến. Cũng không phải là trước đó tại trong cấm chế nhìn thấy một mảnh bát ngát hoang dã, sinh trưởng một mảnh cao lớn liễu rủ, cành lá tươi tốt. Lá xanh như ấm, rừng liễu bên ngoài cách đó không xa mái hiên đứng vững, tựa hồ tọa lạc một tòa cung điện. Xem ra cấm chế màu xanh lam kia còn có huyễn thuật hiệu quả, Thẩm Lạc thở phào một hơi. Nói thầm một tiếng sau bấm niệm pháp quyết giải trừ vân thùy trận vậy, bốn tấm trận kỳ bay trở về trong tay hắn, các ngươi đều vất vả. Đi về trước đi, chờ chuyện nơi đây kết thúc ta lại nghĩ biện pháp cho các ngươi tìm một chút chỗ tốt làm thù lao, Thẩm Lạc nói. Mở ra thông linh thủy động, hấp huyết quỷ không nói một lời không vào nước động, biến mất không thấy gì nữa, triệu phi kích cũng bay vào túi càn khôn. Thẩm Lạc điều chỉnh thân thể một cái trạng thái, hướng tòa kiến trúc kia phương hướng bay đi, rất nhanh liền bay ra vùng rừng liễu này. Một cái khoáng đạt quảng trường xuất hiện ở phía trước, quảng trường bên trái là một mảnh to lớn hoa sen ao nước. Trong đó sinh trưởng các loại linh liên, bất quá những linh liên này không phải hấp dẫn người nhất. Trong ao thình lình lơ lửng bảy cái đủ mọi màu sắc hình bán cầu cấm chế cùng vừa mới giam cầm hắn rất tương tự. Bán cầu trên cấm chế quang mang lưu chuyển, thấy không rõ tình huống bên trong, bất quá những cấm chế này đều đang rung động không thôi. Hiển nhiên bên trong đều giam cấm người, mà tại quảng trường phía bên phải thì đứng vững một tòa dị thường cao lớn cung điện màu trắng. Cao tới trăm trượng, toàn thân dùng bạch ngọc chế thành, nhìn dị thường hoa mỹ, đúng là hắn vừa mới nhìn thấy kiến trúc có người. Nơi này bảy đạo cấm chế, hẳn là trừ ta ra bảy người khác đều ở nơi này, Thẩm Lạc hướng xa xa cung điện màu trắng nhìn một cái. Rất nhanh liền thu tầm mắt lại, nhìn về phía trước mặt bảy cái cấm chế hình cầu, bảy đạo cấm chế này có mạnh có yếu. Có ba đạo cấm chế cực kỳ cường hoành, đạt đến chân tiên cấp bậc, hai đạo cấm chế ba động hơi yếu, là đại thừa cấp bậc. Cuối cùng hai đạo cấm chế lại là xuất khiếu kỳ trình độ, giam cầm ta cấm chế, cũng là xuất khiếu kỳ cấp bậc. Hẳn là chiều âm động đem chúng ta thu hút về sau, căn cứ mỗi người tu vi khác biệt, phân biệt thiết trí khác biệt cường độ cấm chế. Cái này chẳng lẽ xem như một khảo nghiệm, Thẩm Lạc trong lòng nổi lên một cái ý niệm trong đầu, lập tức hai mắt thanh quang chớp động. Hướng bảy đạo cấm chế hình cầu nhìn lại, ba đạo chân tiên cấm chế kia quá mức cường đại, hắn u minh quỷ nhãn căn bản nhìn không thấu. Hai đạo đại thừa kỳ cấm chế chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một chút bóng dáng. Bất quá sau cùng hai đạo xuất khiếu kỳ cấm chế lại không huyền diệu như vậy, U Minh quỷ nhãn có thể nhìn trộm đến nó nội bộ. hai đạo thân ảnh mơ hồ xuất hiện tại Thẩm Lạc trong ánh mắt, mặc dù nhìn không hết sức rõ ràng, nhưng hẳn là Bạch Tiêu Thiên cùng Nhiếp Thải Châu. Hai người đều đang ra sức công kích cấm chế, chỉ là cấm chế này vượt ra khỏi thực lực của bọn hắn không ít. Bán cầu màn sáng mặc dù lắc lư không thôi, nhưng không có bị phá ra dấu hiệu. Ba đạo chân tiên cấm chế kia không biết cái nào giam giữ chính là Hắc Hùng Tinh, mà lại ta cũng không có năng lực hỗ trợ. Bất quá tương trợ phá vỡ hai đạo xuất khiếu kỳ cấm chế này, ta vẫn là có thể làm được, Thẩm Lạc trong lòng cân nhắc một chút về sau. Trong tay huyền hoàng nhất khí côn đánh về phía một cái trong hồ nước màu vàng cấm chế hình cầu, một đạo như có thực chất côn ảnh bắn ra. Đánh vào trên cấm chế màu vàng óng, phịch một tiếng vang lớn, bán cầu cấm chế mãnh liệt lắc lư một cái, trong cấm chế đứng đấy một nam tử trẻ tuổi. Phát ra các loại công kích oanh kích lấy màn ánh sáng màu vàng, chính là Bạch Tiêu Thiên, cảm nhận được màn sáng ngoài ý muốn chấn động. Hắn lập tức dừng tay lại, chuyện gì xảy ra, vừa mới có người từ bên ngoài tương trợ ta, Bạch Tiêu Thiên ánh mắt chớp động một chút. Đáng tiếc hắn không cách nào nhìn thấu cấm chế màu vàng óng, hơi trầm ngâm sau há mồm phun ra một thanh kim phiến, chính là Họa Long Điểm Tình Phiến. Hắn hai tay đem nó bắt lấy, bên ngoài thân hào quang màu vàng quay cuồng phun trào, Họa Long Điểm Tình Phiến lập tức điên cuồng phát ra mấy lần. Mặt ngoài hiện ra vô số phù văn màu vàng, quang hoa lưu chuyển ở giữa hình thành ba tầng quang diễm màu vàng, Phật quang nhiên. Bạch Tiêu Thiên cánh tay cơ bắp phồng lên, hai tay đem cự phiến huy động mà lên, phát ra một kích toàn lực, vô số hào quang màu vàng từ trong quạt phun ra ngoài. Hóa thành một đoàn to bằng gian phòng quang cầu màu vàng, quang cầu chỗ sâu hiện ra một cái phù văn chữ vạn, chung quanh thiêu đốt lên ngọn lửa màu vàng óng. Thanh thế thật là kinh người, quang cầu màu vàng vừa xuất hiện, lập tức như lưu tinh hướng phía trước vọt tới, đánh vào trên màn ánh sáng màu vàng. Phát ra một tiếng ầm vang tiếng vang, màn ánh sáng màu vàng run rẩy kịch liệt, vẫn còn có thể kiên trì, vào thời khắc này. Trong quang cầu phù văn chữ vạn bắn ra, như mũi tên rời cung đánh vào trên màn ánh sáng màu vàng, viên này phù văn chữ vạn chỉ có to bằng đầu người. Đánh trúng màn sáng về sau, màn ánh sáng màu vàng lập tức điên cuồng run rẩy, răng rắc một tiếng hiện ra đạo đạo vết rạn. Uy lực vậy mà so quang cầu màu vàng lớn mấy lần, Phật quang nhiên là hóa sinh tự một môn bí thuật. Những hỏa diễm vàng sáng kia chính là hủy diệt minh vương chi nộ hỏa, có hủy diệt hết thảy uy năng, cấm chế bên ngoài, Thẩm Lạc nhìn xem vỡ ra cấm chế. Mặt lộ vẻ vui mừng, huy động huyền hoàng nhất khí côn, thi triển ra bát thiên loạn bổng, 64 đạo côn ảnh nổi lên, hung hăng một kích mà xuống. Đánh vào màn ánh sáng màu vàng vỡ tan chỗ, màn ánh sáng màu vàng lúc đầu đã đến cực hạn, lại tiếp nhận bát thiên loạn bổng chi lực rốt cục sụp đổ. Một tiếng bạo liệt giòn vang, màn ánh sáng màu vàng ầm vang mà tán, hiện ra Bạch Tiêu Thiên thân ảnh, Thẩm huynh, nguyên lai là ngươi, đa tạ. Chúc mừng mấy đứa đọc bản cân vớt, muốn đọc bản gốc vui lòng qua Bạch Ngọc Sách, Bạch Tiêu Thiên hướng chung quanh nhìn một cái, mặt hiện vẻ kinh ngạc. Ánh mắt cuối cùng rơi trên người Thẩm Lạc, chắp tay nói cảm ơn, việc nhỏ, ngươi không có việc gì liền tốt, Thẩm Lạc khoát tay áo. Những người khác hẳn là đều nhốt tại trong những cấm chế này, a Thẩm huynh tu vi của ngươi đột phá đến xuất khiếu trung kỳ. Bạch Tiêu Thiên nhìn về phía chung quanh mặt khác mấy cái màn sáng về sau, con mắt đột nhiên nhìn chằm chằm Thẩm Lạc kinh ngạc lên tiếng. Ta phục dụng tiên hạnh, may mắn đột phá, không nói cái này, trước hợp lực cứu ra Thải Châu, Thẩm Lạc đơn giản giải thích một câu. Nhào về phía bên cạnh một màn sáng hình cầu màu trắng khác, cách trương.